Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 330, làm nũng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, ánh mắt lười nhác của Hoa Nhất Phi cũng ngẩn ra một chút. Anh còn chưa kịp nhìn kỹ, liền nhìn thấy Phong Thánh đi lên trước, không nói hai lời liền nắm Lạc Ương Ương. Chậm đã, Hoa Nhất Phi đột nhiên gọi hai người muốn đi lại. Đã nói tốt sẽ đóng phim. Hôm nay nghỉ, ngày mai bắt đầu quay. Phong Thánh cũng không quay đầu lại. Người đầu tư tùy hứng. Hoa Nhất Phi cứ như vậy bị thả bồ câu. Toàn bộ đoàn phim lại muốn lãng phí một ngày chi tiêu. Lạc Ương Ương bị nhét vào ghế sau. Phong Thánh theo sát ngồi tiến vào, rầm. Đến tiếng đóng cửa rất lớn. Giống như ẩn chứa một cổ lửa giận. Tấn đường Lạc Ương Ương động một cái. Yếu ớt nhìn về phía Phong Thánh. Vừa lúc nhìn thấy anh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Cô hơi sợ hãi, liền bẹp cái miệng nhỏ làm nũng nói. Đừng nóng giận nha, thật ra, Lạc Ương Ương cảm thấy cô cũng thực ủy khuất. Phong Thánh đều không thương lượng với cô, càng không trải qua đồng ý của cô. Liền nói với Hoa Nhất Phi, muốn cho cô biểu diễn nữ số 1. Cô thật sự không quá muốn diễn phim, tuy rằng là nhân vật dưới ngòi bút của chính mình. Nhưng cô vẫn còn chưa nghĩ tốt, sai chỗ nào, mắt lạnh Phong Thánh nhìn sang, không dao động, vật nhỏ đáng chết, anh nói qua phải nghe lời thật tốt, cô toàn xem như gió thổi bên tai có phải không, không nên gạt anh, lén đi đến phim trường thử ống kính, Lạc Ương Ương ủ rũ cục đuôi đầu nhỏ gục xuống, cô quá hiểu rõ Phong Thánh là đang tức giận cái gì. Chính là, cô cũng không muốn như vậy. Cô không nghĩ tới vừa đến phim trường, đến lời nói cũng chưa có cơ hội nói, đã bị mạnh mẽ kéo đi trang điểm thử ống kính. Sau đó thì sao, đôi tay Phong Thánh ôm ngực, dù bận vẫn ung dung đề ra nghi vấn với Lạc Ương Ương. Á Tuyền ngồi xuống trên ghế tài xế, liền nghe được đại boss bọn họ đang răn dạy Lạc Ương Ương. Anh không dám nghe lén, càng không muốn nghe thấy hoặc là nhìn thấy chút nào. Cách chương.